tối cường phản phái hệ thống, chương 466, chiến, 2, góc truyện audio.com, tiền thiên phá thể vô hình kiếm khí bao phủ, Lôi Viễn cảm nhận áp lực thật lớn, hắn vung vẩy nắm đấm, lôi đình vô tận nổ vang, kiếm khí tay trái không ngừng quấy phá chân khí hộ thân. Tay phải Tô Tín cầm thanh kiếm, là sắc vi kiếm đỏ như máu. Trong nháy mắt huyết khí ngập trời, Tô Tín vận chuyển sơn tự kinh đại pháp tới cực hạn, chân khí vô tận bốc lên, một đạo huyết nguyệt bay giữa bầu trời, mỹ lệ lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Viên Đồng Thiên tức giận quát một tiếng, tay trái kết ấn tay phải thành quyền, cả hai cùng nhau oanh kích, lúc này thiên địa chung quanh sáng ngời, nó như sao băng hàng lâm và mỹ lệ tới cực điểm. Tô Tín toàn lực thôi phát huyết hà thần kiếm sử dụng chiêu thức hoa lệ nghiền áp đối thủ. Lôi đình bị huyết hà bao phủ, lôi quang không cách nào phát ra hào quang liền mang theo huyết quang dữ tợn thôn vệ tất cả. Trên đường phố toàn kiếm khí rậm rạp, huyết sắc dữ tợn không ngừng rút lui, đám người lục thần mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn sang, nhưng chờ bọn họ nhìn thấy bộ dạng Viên Đông Thiên thì nội tâm chìm xuống đáy cốc. Lúc này Viên Đông Thiên thập phần thê thảm, hoa phục quý giá rách nát lộ ra thần thể sáng bóng óng ánh, hắn hiện tại đã biến thành ăn mày. Biểu hiện ra Viên Đông Thiên không bị thương thế quá nặng nhưng miệng hắn không ngừng có máu tươi chảy ra ngoài, khí tức suy yếu tới cực điểm. Thân thể hắn ngăn cản kiếm quang của Tô Tín nhưng nội tạng không thể ngăn cản chấn động cho nên bị kiếm quang đả thương không nhẹ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, rất tốt, ta xem như biết được thực lực nhân bảng hiện tại mạnh cỡ nào. Viên Đông Thiên tươi cười thảm đạm, hắn bại rất triệt để. Chính hắn cũng là nhân vật nhân bảng, tuy không thể nói tiền bối thế hệ trước quá kém nhưng hắn động thủ với Tô Tín liền cảm giác uy hiếp to lớn cỡ nào. Nhưng mấu chốt hắn thắng cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác hắn lại thua, hắn cảm thấy mất mặt không nhỏ. Lúc này có giọng nói vang lên, Tô Tổng bộ đầu thất hùng hội viên huynh tốt xấu gì cũng là khách, ngươi đối đãi với khách như vậy sao? Quý Vô Không từ xa đi tới, gương mặt hắn hiện tại lúng túng. Hắn muốn châm ngòi Tô Tín động thủ với thất hùng hội nhưng kết quả không chờ hắn châm ngòi, đại tiểu thư ngực không lớn nhưng không có não của thất hùng hội đã động thủ, quá trình đúng như hắn tưởng tượng nhưng kết cục không giống chút nào. Tô Tín không có mất mặt trước mặt mọi người, ngược lại đánh bại Viên Đông Thiên gia tăng uy danh rất lớn, hắn không muốn nhìn thấy điểm này nhất. Tô Tín thản nhiên nói, hắn là khách của Lạc Vũ Sơn Trang các ngươi cũng không phải khách của Lục Phiến Môn chúng ta, chẳng lẽ Lạc Vũ Sơn Trang muốn đòi người thay thất hùng hội sao? Quý Vô Không cười lắc đầu, hắn mới không đi lên đấu tranh anh dũng vì thất hùng hội, hắn đi ra chính là vì sợ Tô Tín giết đỏ mắt và làm thịt đám người Viên Đông Thiên tại nơi đây. Mấy vị kia của thất hùng hội nổi danh bao che khuyết điểm và không nói đạo lý, nếu Tô Tín thật sự giết Viên Đông Thiên, biểu hiện không có chút quan hệ với Quý Vô Không hắn nhưng thất hùng hội sẽ tính toán sổ sách lên đầu Lạc Vũ Sơn Trang. Về phần lý do nha, rất đơn giản, người đã biết rõ Viên Đông Thiên muốn tới Khánh Dương Phủ, vì cái gì không đi theo chiếu cố một hai. Mặt mũi thất hùng hội chúng ta không đáng ngươi xem trọng. Lý do như vậy rất không nói đạo lý nhưng hết lần. Góc truyện audio.com, này tới lần khác trong lịch sử thất hùng hội lại rất nhiều lần dùng lý do không nói đạo lý như thế cho nên Quý Vô Không không dám xem thường. Thiên Giao chúng ta đi, sắc á ạt Viên Đông Thiên âm trầm nói một câu. Trầm Thiên Giao không cam lòng nói, chúng ta không cứu Liên đại ca sao? Viên Đông Thiên quát lớn, chúng ta lấy cái gì cứu? Ai đi cứu? Ngươi đi hay ta gì? Có phải ngươi muốn thế chấp ta tại Lục Phiến Môn đổi lấy Liên Nguyệt Hải mới cam tâm? Viên Đông Thiên hiện tại hận không thể lập tức giết Liên Nguyệt Hải, mọi chuyện đều là hắn gây ra, ngươi báo thù liền báo thù, trước đó ngươi nói với thất hùng hội một tiếng thì không gây ra động tĩnh lớn như thế. Huống hồ nếu không phải vì Trầm Thiên Giao, Liên Nguyệt Hải đi không lời chào có chết thì chết, cho dù bọn họ biết rõ Liên Nguyệt Hải chết trong tay Tô Tín thì bọn họ cũng không gây phiền toái với Tô Tín. Tuy Liên Nguyệt Hải là đệ tử thất hùng hội bồi dưỡng tỉ mỉ, lại là một trong những hương chủ trẻ tuổi nhất nhưng đừng quên thất hùng hội bọn họ thế hệ này không chỉ bồi dưỡng một mình Liên Nguyệt Hải. Hắn chỉ là một trong những hương chủ trẻ tuổi nhất, nhiều hắn cũng không nhiều, ít hắn cũng không ít. Vì một người như vậy đi kết thù kết oán với Lục Phiến Môn, hơn nữa còn là Lục Phiến Môn một đạo, thất hùng hội mới không làm việc như vậy. Cách chương.